Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, chương 573, nàng là người nào? Hỗn loạn ở Albedo cùng Micella trong lúc đó, muốn điều chỉnh tốt quan hệ lẫn nhau, so với trong tưởng tượng muốn khó. Đầu tiên, Albedo quán triệt lấy đại lăng tầm Nazareth hạng nhất cơ bản chuẩn tắc. Miệt thị nhân loại, ở toàn bộ Nazareth chung, chỉ có ít vô cùng đếm mấy vị sẽ không có phần này tâm tình. Đại đa số, như Albedo, Celtia, Demiurge, đều là miệt thị lấy nhân loại. Albedo biểu hiện ở bên ngoài, đối với Micella thiện ý cùng nụ cười, đạo tuệ vô cùng rõ ràng. Đó là vẻn vẹn duy trì ở ngoài mặt. Đừng tưởng rằng Albedo đối với một người cười, liền ý nghĩa là có hảo cảm, hoặc là biểu đạt thiện ý. Albedo tính cách cùng tâm tính liền là như thế. Yêu nhã như nữ thần mỉm cười là tiêu chuẩn của nàng. Có ở đây không liên quan đến cùng mạo phạm đến vô thượng chí tôn trong chuyện. Nàng có thể rất tốt quy tắc chính mình, lấy cười tới đối mặt tất cả. Micella không biết nên như thế nào cùng Albedo ở chung. Lý tính đi lên nói, nàng không muốn để cho đạo tuệ làm khó dễ, cũng nguyện ý cùng Albedo lấy một cái tương đối mà nói tương đối bình hòa phương thức ở chung. Có thể cảm tính trên, làm thế nào đều làm không được đến, kẹp ở hai nàng ở giữa. Đạo tuệ có thể nói là vô cùng làm khó dễ, tính lại trên thường thường đột nhiên chen vào xeo tia. Nước sôi lửa bỏng là chính xác nhất biểu đạt. Vương đô giải đất trung tâm là cấm địa. Người bình thường căn bản không đến gần được. Vòng ngoài vài cái khu lớn trong là các ngành các nghề thương nhân sở kinh doanh tiệm. Mỗi ngày người đến người đi dị thường náo nhiệt. Đừng xem đạo tuệ ở Kekkai Sensen trung đợi có đã hơn một năm. Trên thực tế ở thế giới khác giới nơi đây, mới qua hơn một ngày. Chuyện liên quan đến Mục Nhu Nhu cuộc thi đấu kia đến tiếp sau dậy sóng còn không có đi qua đâu. Bình thường có thể chứng kiến đến từ các địa phương tông môn thế lực đệ tử cùng mỗi bên đại học, viện học sinh ở trên đường du đãng. Nhiều người, xung đột sẽ rất khó tránh cho. Bởi vì cố kỵ vương đô trong cấm vệ. Nói như vậy, hoặc là đi vương đô bên ngoài tranh đấu, hoặc là liền cộng đồng hiệp thương. Đi chuyên môn cung cấp đối với chiến trường chính là chàng quán tiến hành tỷ đấu. Trò gian trá thiên kỳ bách quái. Ở nơi này Hạo Thiên Vương triều giải đất trung tâm, trên cơ bản có thể tìm được bất kỳ vật gì. Chỉ có ngươi không nghĩ tới. Không có ngươi tìm không được. Hôm nay là đạo tuệ ly khai Kekkai Sensen phó bản sau ngày thứ 9. Trong lúc rảnh rỗi nàng muốn tìm Mục Nhu Nhu muốn ít đồ. Đàm luận một số chuyện. Kết quả biết được nhân ra bận quá, không có thời gian, lùi lại mà cầu việc khác, biến thành Sino tới tiếp đãi nàng. Như vậy cũng không còn kém, là Sino lời nói. Đạo tuệ cùng Sino ở vương đô chung danh khí xếp hạng thứ 10 khách sạn lớn chung. Mở ghế lô, uống rượu nói chuyện phiếm, đạo tuệ khuynh đảo lấy nước đắng. Đương nhiên không có nói là chính cô ta, mà là dùng rất thường gặp ví dụ. Bằng hữu ta, rõ ràng chính là mình trải qua, chỉ cần giao cho là bằng hữu ta, chỉ một điểm này, là được đem sự tình trốn tránh sạch sẽ. Tự nhiên, đại đa số thời điểm sẽ bị trực tiếp vạch trần, chỉ bất quá nha, tận mắt chứng kiến qua đại lăng tầm Nazareth, từ nội tâm tin tưởng đạo tuệ thần bí cùng cường đại. Sino vẫn chưa hoài nghi, mà là thật tin tưởng đạo tuệ nói nội dung. Là đạo tuệ bằng hữu sự tình. Phải phải, có hai nữ nhân, cũng đều là không thể phân cách cùng bỏ qua. Vấn đề là các nàng quan hệ giữa còn không tốt. Đúng vậy nói, bằng hữu ta ở bên cạnh miễn bàn nhiều kinh hồn táng đảm rồi. Người biết không, cái loại này mặt cùng lòng bất hòa trạng thái, thực sự siêu dọa người. Vậy ngươi bằng hữu kia thật đúng là đủ bi thảm rồi. Sino gương mặt đồng tình thêm thương hại, còn mang theo điểm nhìn có chút hả hê. Nếu sớm biết như vậy, liền chớ trêu chọc nhiều người nha. Coi như là vương gia cùng các vương tử, cưới lão bà sinh ra, cũng sẽ rơi vào các loại các dạng phiền phức chung. Sư phụ, có thể liền khuyên nhủ ngươi bằng hữu kia, để cho nàng giao sắc chặt đây rồi. Mau nhanh thủ tiêu rơi một người trong đó. Đạo tuệ, chắc là có khác biệt à. Nói thí dụ như càng yêu cái này, hoặc là càng yêu cái kia. Nếu làm cho các nàng hai đợi cùng một chỗ rất không xong. Thẳng thắn xa nhau, giống như là nuôi một cái tiểu mật. Đạo tuệ, thực sự không được, liền đem một người trong đó đưa đi. Ta nghe nói có dạng như một cái vòng, có thể dùng lão bà của mình tới làm giao dịch, đổi được rất nhiều thứ a hát. Tặc hề hề cười, đạo tuệ nhịn không được một cái tát bỏ rơi đi. Ở giữa Sino cái ót, chỉ nghe bộp một tiếng. Sino mặt của đập ở trên bàn. Nàng không có chuyện gì. Cái bàn từ trung gian nứt ra, hư thành hai nửa. Oa a, Sino kinh hô. Sư phụ, làm cái gì đánh ta a? Thực sự là càng nói càng ngoại hạng. Đều biết là lão bà của mình rồi, còn cầm đi trở thành hàng trao đổi. Não tàn a, là não tàn a. Người nào có thể làm được loại sự tình này? Là cảm giác mình đầu không đủ lục. Suy nghĩ nhiều thêm chút nhi. Ngạch, chỉ đùa một chút thôi sư phụ. Lại không phải thật muốn làm như vậy. Bất quá đúng là có chuyện như vậy a. Thêm gì nữa lục không phải xanh. Đại gia lẫn nhau trao đổi. Ngươi ngủ ta, ta ngủ ngươi. Lẫn nhau lục thôi. Lại nói, ngược lại đều là lấy chính mình không thích lão bà. Cũng chính là tiểu thiếp đi trao đổi. Đại khái là không quan hệ a. Đạo tuệ cảm giác được đầu của nàng rất đau. Trong lòng thầm nghĩ, cốt diện, thấy được chưa? Nghe được a? Đây chính là loạn tao tao chuyện a. Tầng dưới chót nhân viên mỗi ngày bận rộn bôn ba. Vì sinh kế ở luy tử luy hoạt. Mỗi ngày sống mặc dù mệt. Thế nhưng tối thiểu qua rất phong phú. Không đến mức suy nghĩ này có không có. Cũng liền này dỗi rãnh đến gân đau. Ngứa ra. Lại muốn tìm kích thích tên chỉ có sẽ làm ra loại này chuyện hoang đường. Cốt diện đạo tuệ. Hảo đoan đoan cùng nàng nói những thứ này làm cái gì? Lẽ nào nàng là có thể làm được chuyện này nhân? Ngạch, đừng nói. Hình như là rất kích thích hắc. Có thể cùng những người khác trao đổi. Chơi đến các loại các dạng loại hình. Nghĩ như vậy. Cốt diện đạo tuệ không lời chống đỡ. Hay là thôi đi. Ta bằng hữu kia là thật tâm yêu na hai cái lão bà. Cũng phát ra từ nội tâm muốn đối với các nàng tốt. Phương pháp người nói cũng không được lập a. Nói, đạo tuệ lại đổ một chén rượu. Rượu chát tác dụng chậm nhi đại. Bia rất phồng bụng, so với cái này lưỡng chủng. Đạo tuệ càng thích rượu đế. Không quan tâm là uống thời điểm vẻ này nóng bỏng cảm giác vô cùng thoải mái. Tác dụng chậm nhi cũng không kém nơi nào. Liền bề ngoài xem, đạo tuệ một cái 12 tuổi loli oa oa mãnh quán rượu đế rất không khỏe. Nhưng cái này căn phòng nhỏ trong liền đạo tuệ cùng Sino. Cũng không còn người khác, liền không cần để ý những chi tiết kia rồi. Đều yêu a, hoa đẹp tâm, một nửa kia chỉ cần có một cái như vậy đủ rồi. Sino bĩu môi, khinh thường nói, mặc dù là lúc còn rất nhỏ liền cùng ở học viện trưởng bên người. Xem qua rất nhiều một chồng nhiều vợ cùng một thê đa phu sự tình. Thế nhưng, quả nhiên không tiếp thụ được a. Vẫn là một lòng một ý chỉ là một người tương đối khá chút. Na, nếu như nhu nhu nàng bởi vì có chút nguyên nhân, hoặc là nàng mình thích, hoặc là xuất phát từ chính trị đám hỏi, muốn kết hôn những người khác, hoặc là gả cho những người khác, ngươi làm sao bây giờ? Có thể tiếp thu nhu nhu hoa tâm sao? Vấn đề này xem như là hỏi đến Sino rồi. Hồi lâu không nói nên lời. Đến cuối cùng, hai nàng lẫn nhau uống muộn tửu. Tựa hồ là bị đạo tuệ lây tâm tình. Sino tâm tình theo trầm trọng. Ngay từ đầu rượu đế. Đến phía sau coi là rượu đỏ cùng bia. Ba loại đổi lại trò gian trá tổ hợp lại với nhau. Ở lẫn nhau đỡ đi buồng vệ sinh thổ một trận. Đi ra cái này quán cơm về sau. Hai nàng ngơ ngác đứng ở trên đường lớn ngẩn người. Đạo tuệ, nàng là người nào? Đang phía trước, đối diện mặt, tay cặp tay, dẫn theo sách tay, trang phục tương đương thanh xuân tịnh lệ Micella cùng oai. Cùng với một tấc cũng không rời theo ở phía sau. Tiến hành thiếp thân bảo vệ Sakuya Izayoi. Nhìn đạo tuệ cũng nói ra lời này. Chính là Micella, nói như thế nào đây?